Phần thứ hai, chương một. Hai tuần nữa thì đơn kháng án được khu mục viện xét. Nikolov tính đến ngày đó sẽ đi Petersburg để nếu đơn bị bác, chàng sẽ đầy sớ lên hoàng thượng xin ân xá. Theo lời khuyên của viên luật sư đã thảo đơn, đơn kháng án mà bị bác, cũng theo ý kiến của viên luật sư, trường hợp này rất có thể xảy ra vì những lý lẽ viện ra để chống án rất yếu. Thì đoàn tù nhân, trong đó có cả Maslova, có thể sẽ lên đường vào đầu tháng 6. Bởi thế, để kịp sửa soạn theo nàng đi Siberia, là điều chàng đã cương quyết làm. Ngay từ bây giờ, Nikolov phải đi thăm qua một lượt khắp các trại ấp để thu xếp một công việc cần thiết. Trước tiên, chàng đến Kudominskoye. Cái trang ấp này ở gần hơn cả và là một vùng đất đen rộng lớn, một nguồn thu nhập quan trọng và bậc nhất. Hồi còn thơ ấu và suốt cả thời niên thiếu, chàng sống ở đó. Về sau, khi lớn lên, chàng có trở về nhà hay bận, và một lần, tuân theo lời mẹ, chàng đã dẫn về một viên quản lý người Đức cùng hắn kiểm kê dụng cụ tài sản của ấp. Vì vậy, từ lâu, chàng đã nắm rõ được tình hình làm ăn trong ấp cũng như mối quan hệ giữa nông dân với phòng quản lý, tức là với điền chủ. Nói cho lịch sự, thì quan hệ này là một sự phụ thuộc hoàn toàn. Nói cho trắng ra, là người nông dân làm nô lệ cho điền chủ. Đây không phải là một sự lệ thuộc về thể xác của một số người nào đó vào người chủ chế độ này đã bị hủy bỏ từ năm 1861, mà là sự lệ thuộc nói chung, và nhất là của những người nông dân vào bọn điền chủ lớn. Và có khi, trong những trường hợp đặc biệt, họ còn lệ thuộc cả vào những người sống ngay bên cạnh họ nữa. Nikolov biết thế, và chàng không thể không biết điều đó được, vì một lẽ rất dễ hiểu là những cơ ngơi này sở dĩ có được chính là nhờ vào sự lệ thuộc đó. Nhưng nói là chàng biết điều đó thôi cũng chưa đủ, chàng còn hiểu rõ rằng đấy là một sự bất công, một điều tàn ác nữa. Chàng đã biết thế đấy từ thuở chàng còn là một anh sinh viên tin tưởng và truyền bá học thuyết của Henri Roger. Cái học thuyết đã khiến chàng đã đem trao cho nông dân số ruộng đất của cha chàng để lại. Lúc đó, chàng coi sự chiếm hữu ruộng đất trong thời đại này là một tội ác, chẳng khác gì tội chiếm hữu nông nô ở nửa thế kỷ trước. Quá tin, sau khi chạy ngủ, khi chàng đã quen thói ăn tiêu mỗi năm gần 2 vạn rúp, thì tất cả những nhận thức trên không còn sức thúc ép gì nữa đối với cuộc sống của chàng. Chàng đã quên hết và chẳng những không bao giờ tự hỏi xem tiền mẹ chàng vẫn cấp cho chàng tiêu lấy từ đâu ra, mà chàng còn cố ý không nghĩ đến điều đó nữa. Tuy nhiên, sau khi bà mẹ chết, chàng phải đứng ra thừa kế gia tài và quản lý lấy tài sản, nghĩa là quản lý lấy ruộng đất, thì vấn đề của chàng với việc chiếm hữu ruộng đất lại được đặt ra. Cách đây 1 tháng, Nikolov có lẽ cũng đã nghĩ rằng chàng không thay đổi được cái trật tự hiện hành vì chàng không trực tiếp quản lý ruộng đất, chàng ở xa, chỉ nhận tiền hoa lợi, và như vậy, ít nhiều chàng cũng yên tâm, không phải băn khoăn gì mấy. Bây giờ chàng đã quyết định, mặc dù sắp phải đi Siberia, mặc dù mối quan hệ của chàng đối với thế giới lao tù sẽ có rất nhiều khó khăn phức tạp và vì thế phải tốn kém rất nhiều, chàng không thể để nguyên hiện trạng này được mà phải thay đổi nó đi, dù có thiệt đến quyền lợi bản thân đi nữa. Chàng quyết định không tự kinh doanh lấy nữa mà cho nông dân thuê lại ruộng đất với một giá rẻ để họ có thể sống độc lập, không phải lệ thuộc vào chủ đất. Nhiều khi suy nghĩ, chàng thấy cái địa vị chủ đất của mình cũng tương tự như những chủ nô ngày trước. Chàng coi việc cho nông dân thuê lại ruộng đất mà không thuê người để cày lấy nữa, cũng giống như chủ nô đổi cách bốc lột tô lao dịch ra cách thu tô điền. Đó không phải là một cách giải quyết triệt để, nhưng cũng là một bước tiến tới, một bước chuyển từ một hình thức áp bức quá thô bạo sang một hình thức áp bức bớt thô bạo hơn. và chàng quyết định hành động theo hướng đó. Chàng đến Kudominskoye vào lúc giữa trưa. Để đơn giản hóa cái sống của mình, chàng không đánh điện báo trước mà chỉ thuê một chiếc xe hai ngựa kéo ở ga về trang ấp. Người xế là một gã thanh niên mặc chiếc áo khoác ngoài bằng vải Nam Kinh có nếp gấp nhỏ ở dưới thân. Anh ta ngồi ghé một bên ghế theo kiểu những tay lái xe ngựa. Anh ta rất thích trò chuyện với nhà quý tộc, nhất là trong khi hai người nói chuyện thì hai con ngựa, một con trắng thắng vào càng xe chân thập khiển và một con buộc ngoài theo xe gầy trơ xương thở khò khè, có thể đụng đỉnh bước một, điều mà chúng vẫn ưa thích xưa nay. Chàng xích không biết mình đang đánh xe cho chính ông chủ ấp, cứ kể chuyện về tên quản lý ở Kudominskoye. Nekrudov cũng cố ý giấu không cho anh ta biết mình là ai. Thằng cha người Đức này thật là sang nhất trần đời, anh đánh xe nói. Anh ta từng sống ở thành thị và đọc nhiều tiểu thuyết. Rồi quay né người về phía Nekrudov. Anh giơ chiếc roi chài quất đen đét, lúc vung lên cao, lúc vụt xuống thấp, vẻ kiêu hãnh với cái vốn hiểu biết của mình. Hắn vừa tậu một cổ ba con ngựa vàng mơ. Và khi hắn ngồi xe đi chơi với mụ vợ thì phải biết. Tôi chỉ nói thế chắc ngài cũng thừa hiểu. Mùa đông vừa qua, hôm lễ Giáng sinh, hắn đã trồng một cây thông trong gian phòng lớn nhà ông chủ. Tôi chả đánh xe đưa khách đến, nên biết rõ, trên cây thông mắc cả đèn điện nữa. Khắp tỉnh chẳng đâu có được như thế. Tiền bạc hắn vơ vét được như núi. Gớm quá, hắn cần gì? Quyền hành ở cả trong tay mà lại. Nghe đâu, hắn vừa mới tậu một cái ấy đẹp lắm. Nekrudov tưởng mình đã chững dưng không còn quan tâm gì đến sự thể người quản lý trông nom ruộng đất cho mình thế nào và hắn trục lợi ra sao nữa. Vậy mà, khi nghe anh đánh xe lưng dài kia kể chuyện, chàng thấy khó chịu. Chàng thích thú ngắm cảnh trời đẹp đẽ ngày hôm đó. Chàng ngắm nhìn những đám mây đen thẳm dày đặc thỉnh thoảng kéo che lấp bóng mặt trời. Chàng ngắm những cánh đồng lúa mới, chỗ nào cũng nhan nhản như nông dân đang cày đắp gốc lúa kiều mạch. Chàng nhìn đồng lúa xanh rờn với những con sơn ca cất cánh bay vút lên cao. Những khu rừng nhỏ đã phủ khắp một lớp lá non xanh mơn mởn, chỉ trừ có mấy cây sồi đâm lộc muộn. Chàng ngắm những cánh đồng cỏ với những đàn bò, ngựa thả xen lẫn nhau đang gặm cỏ, và những thửa ruộng đằng xa với những người nông dân đang cày. Nhưng chốc chốc, chàng lại mang máng thấy có một điều canh cánh trong lòng, và khi tự hỏi xem điều gì, thì chàng lại nhớ ngay đến câu chuyện anh đánh xe vừa nói về tên người Đức quản lý đất đai của mình ở Kudominskoye. Nhưng khi tới ở Kudominskoye, chàng bị lôi cuốn vào công việc bề bộn, và cái cảm giác này tan biến hết ngay. Việc xem xét sổ kế toán và cuộc trao đổi giữa chàng với một viên thư ký, anh này đã nêu lên một cách ngây thơ tất cả cái lợi thế do chỗ ruộng đất của nông dân đã ít ỏi lèo tèo lại nằm lọt trong lòng đất đai của địa chủ, càng làm cho chàng thêm quyết tâm từ bỏ việc tự mình kinh doanh lấy ruộng đất và đem nó trao lại cho nông dân. Xem xét sổ sách và nói chuyện với viên thư ký, chàng cũng biết rằng, cũng như trước kia, 2/3 số đất đai tốt nhất của chàng đều do những công nhân nông nghiệp cày cấy với những máy móc hoàn thiện. Trong khi đó, 1/3 còn lại thì thuê nông dân cày cấy, trả công 5 rúp một mẫu. Nói một cách khác, với số tiền công 5 rúp, người nông dân sẽ phải cày mỗi mẫu 3 lượt, bừa 3 lượt, và sau đấy sẽ gieo mạ rồi cắt, lượm hoặc gặt hái, mang lúa về tận sân đập, nghĩa là làm trọn vẹn một công việc mà người tự do, công có hạ lắm cũng phải đòi 10 rúp một mẫu. Tất cả các thứ viên quản lý cung cấp cho nông dân đều tính theo giá cao nhất và bắt họ phải trả bằng công lao động. Người nông dân buộc phải làm để được thả gia súc vào đồng cỏ để có củi đun, có lá khoai tây ăn. Và vì hầu hết mọi người đều mắc nợ phòng quản lý. Vì thế, những thửa ruộng xa lại cho nông dân thuê với giá đắt gấp 4 lần lợi tức thu được nếu đem số ruộng đó bán đi lấy tiền cho vay lãi 5 phần. Nicholas biết rất rõ các điều này từ lâu, nhưng lúc này chàng vẫn thấy những cái đó như một điều mới lạ và không khỏi ngạc nhiên tại sao bản thân chàng và những con người cùng một địa vị xã hội như chàng lại không biết gì đến cả cái tình trạng không bình thường ấy. Viên quản lý trình bày cho Nicholas thấy nếu đem cho nông dân thì chàng sẽ mất không cả số công cụ và số súc vật, vì sau đó dù có muốn bán chúng lấy 1/4 giá tiền cũng chẳng được. Hắn quả quyết là nông dân sẽ làm cho đất đai xấu đi và Nicholas sẽ thiệt rất nhiều nếu đem ruộng đất cho nông dân thuê. Những lý lẽ đó càng làm cho chàng tin rằng đem ruộng đất cho nông dân thuê và hy sinh một phần lớn thu nhập của mình, chàng sẽ làm được một việc thiện. Chàng quyết định làm cho bằng xong việc này trong thời gian chàng ở đây. Việc gặt hái, bán thóc, bán công cụ, súc vật và những nhà cửa bỏ không, viên quản lý sẽ làm sau khi chàng đã đi rồi. Còn giờ đây, chàng yêu cầu hắn triệu tập vào ngày hôm sau một cuộc họp nông dân ba thôn trong khu Kudominskoye để chàng cho họ biết quyết định của mình và để thỏa thuận với họ về giá cả. Thấy mình đã cương quyết chống lại được những lý lẽ của viên quản lý, lại dứt khoát hy sinh lợi ích cá nhân cho nông dân, Nicholas cảm thấy khoan khoái. Chàng bước ra khỏi văn phòng, vừa đi dạo quanh vừa suy nghĩ. Chàng lần theo những luống hoa năm nay bỏ dại không ai chăm sóc ở ngay trước cửa nhà viên quản lý, tạt qua sân quần vợt đầy rau diếp dại, rồi men theo con đường nhỏ trồng bồ đề. Kia chàng vẫn quen đến đó hút xì gà, và 3 năm trước đây, cũng chính trên con đường này, bà Kirimova xinh đẹp được mẹ chàng mời đến ấp nghỉ đã tán tỉnh và làm duyên với chàng. Vừa phát qua ốc đại ý những lời lẽ chàng định nói ngày hôm sau với nông dân, Nekludov vừa đi về phía nhà viên quản lý. Sau khi ngồi uống trà và thảo luận một lần nữa với anh ta về cách thức thanh toán công việc, lòng thanh thản, chàng trở về căn phòng đã sửa soạn cho chàng ở nhà trên. Căn phòng này vốn dành cho khách khứa qua lại. Trong căn phòng gọn gàng xinh xắn, có những bức tranh họa phong cảnh thành Venice, một tấm gương treo ở khoảng giữa hai cửa sổ, một chiếc giường lò xo rất sạch, một cái bàn tròn trên để một bình nước, một bao diêm và một cái kéo cắt bức đèn. Trên chiếc bàn lớn kê trước tấm gương, đặt chiếc vali của chàng đã mở, trong đó có một hộp đồ cạo mặt và lọ nước hoa với mấy quyển sách chàng mang theo, một cuốn nghiên cứu về luật hình bằng tiếng Nga và 2 cuốn khác cùng tác phẩm đó, một bằng tiếng Đức, một bằng tiếng Anh. Chàng dự định sẽ đọc vào những lúc rảnh rỗi giữa những cuộc đi thăm các làng, nhưng hôm nay không có thì giờ. Chàng nằm yên cố ngủ để ngày mai chuẩn bị thật sớm cho buổi nói chuyện với nông dân. Ở góc phòng là một chiếc ghế bành kiểu cũ bằng gỗ đào hoa tâm, có chạm khảm. Nhìn chiếc ghế, chàng nhớ lại khi xưa nó vẫn ở trong buồng mẹ chàng, và chàng bỗng dấy lên trong lòng một cảm giác thật không ngờ. Chàng thấy tiếc khi nghĩ đến một ngôi nhà rồi đây sẽ đổ nát. Đám vườn sẽ bị bỏ hoang vu, những khu rừng sẽ bị chặt hết cây. Và khi nghĩ đến tất cả những chuồng bò, chuồng ngựa, nhà xe, máy móc, bò ngựa, nghĩa là tất cả cái cơ ngơi này, mặc dù chàng đã chẳng có một chút công lao gì góp vào đấy, nhưng chàng biết là đã tốn bao nhiêu công sức mới gây nên và gìn giữ được. Trước kia, lúc mới đầu, chàng tưởng là từ bỏ tất cả những củ cải này cũng dễ dàng thôi. Nhưng bây giờ, chàng bỗng thấy luyến tiếc chúng. Chàng tiếc đất đai, tiếc nửa số thu nhập, giờ đây chàng rất cần đến chúng. Và lập tức có ngay những luận điệu về hùa với chàng. Những luận điệu cho rằng làm như thế là dại, không nên đem chia ruộng đất cho nông dân, không nên hủy hoại cơ nghiệp của mình như vậy. Một tiếng nói cất lên, đất đai, ta không có quyền chiếm hữu nó. đã không có quyền chiếm hữu thì ta cũng không được giữ tất cả cái dinh cơ này. Và lại, ta sẽ đi Siberia thì còn cần gì đến nhà cửa ruộng đất nữa. Tất cả những điều đó thì đúng đấy. Một tiếng nói khác nhủ lại. Nhưng trước hết, rồi đây, anh không thể sống suốt đời ở Siberia được. Nếu anh lấy vợ, anh có thể có con. Và khi anh thừa hưởng một cơ nghiệp hoàn chỉnh, thì anh sẽ giao nguyên vẹn nó lại cho con cái anh. Đối với đất đai, con người cũng có bổn phận chứ. Cho phát đi và tan đi, cái đó rất dễ. Gây dựng lên được mới thật là khó. Cái chính là phải suy nghĩ cho chín chắn về cuộc đời của anh. Anh quyết định sẽ sống ra sao, rồi theo cách đó mà tính cách sử dụng đúng đắn tiền nong, tài sản. Nhưng anh đã quyết tâm chưa? Mà có quả thật anh hành động theo lương tâm của anh không? Hay là anh làm thế chỉ cốt để hãnh diện với mọi người? Nekrudov tự hỏi, chàng không thể không nhận thấy ý kiến mọi người sẽ nhận xét mình có ảnh hưởng đến những quyết định của chàng. Và càng nghĩ miên man, chàng càng có nhiều vấn đề được đặt ra và càng khó giải quyết. Để rũ bỏ những điều suy nghĩ vấn vương, chàng ngã mình xuống chiếc giường sạch sẽ tinh tươm. Chàng muốn ngủ đi để ngày mai đầu óc sáng sủa. Chàng có thể giải quyết được hết mọi vấn đề hiện đang rối như mớ bồng bông. Nhưng chàng vẫn thao thức, không sao ngủ được. Qua khung cửa sổ mở rộng, cùng với khí đêm mát mẻ và ánh trăng, tiếng ếch nhái y ộp trút vào phòng. Thỉnh thoảng, có xen lẫn tiếng mấy con họa mi ở xa tận cuối khu vườn hót và chép mỏ. Và tiếng hót của một con khác ở gần hơn, trong bụi đinh tử hương đang nở hoa ngay dưới cửa sổ. Lắng nghe tiếng họa mi hót, tiếng ếch nhái y ộp, chàng liên tưởng đến bản nhạc của người con gái viên giám mục. Nhớ đến viên giám mục, chàng lại nhớ tới Maslova. Và tiếng ếch nhái y ộp làm chàng nhớ lại đôi môi run run khi chàng nói, anh cứ để mặc xác tôi. Rồi tên quản lý người Đức bắt đầu thụt xuống cái ao đầy ếch nhái, phải giữ hắn lại. Nhưng không phải chỉ có hắn, mà bỗng dưng lại hóa ra là Maslova đang thét lên những lời thống trách chàng. Tao là một con tù khổ sai, còn mày là vị công tước. Không, ta sẽ không lùi bước đâu, Nekrudov tự nhủ. Chàng chợt tỉnh lại và tự hỏi, cái điều ta đang làm đây là tốt hay xấu? Ta cũng chẳng biết nữa, và lại cần quái gì. Thế nào cũng được tất, ngủ cái đã. Và chàng bắt đầu đắm mình xuống cái chỗ mà tên quản lý và Maslova đã thụt xuống. Rồi tất cả mọi vật đều chìm xuống đó. Chương 2. 9 giờ sáng hôm sau, Nekrudov thức dậy. Gã thư ký trẻ có phần sự hầu hạ quan chủ. Thấy chàng cựa mình, liền mang đến cho chàng đôi giày da cao cổ, chưa từng bao giờ được đánh bóng lộn như thế. Với một bình nước suối trong mát lạnh, và báo rằng nông dân đã bắt đầu đến đông đủ. Nekrudov vội nhảy xuống giường và nhớ lại ngay các ý định của mình. Nhưng cảm giác luyến tiếc hôm qua về việc đem ruộng đất chia cho nông dân và tiêu hủy cơ nghiệp không còn mảy may dấu vết. Nhớ lại điều đó, chàng còn lấy làm ngạc nhiên. Bây giờ chàng thấy lòng dạt dào vui sướng và có một niềm kiêu hãnh khó nén được về việc mình sắp làm. Đứng ở cửa sổ, chàng nhìn ra mảnh sân quần vợt mọc đầy rau diếp dại, nơi nông dân tụ tập theo lệnh viên quản lý. Ếch nhái cả đêm qua kêu inh ỏi, không phải là không có duyên cớ. Trời âm u và không có gió, nhưng từ sáng đã lất phất mưa bay. Nước mưa đọng giọt trên cành lá cây và đầu ngọn cỏ. Mùi cây, mùi lá và cả mùi đất khô nỏ chờ mưa thoảng bay qua đưa vào cửa sổ. Vừa mặc quần áo, Nekrudov vừa chốc chốc lại ngó qua cửa sổ, nhìn những người nông dân đang tụ tập trên sân. Họ lần lượt tới, cất mũ vải, mũ cách két ra chào nhau. Họ đứng quay vòng lại và tì lên gậy chuyện trò. Viên quản lý người còn trẻ, lực lưỡng béo tốt, khoác một chiếc áo ngoài ngắn màu xanh, cổ đứng, đến khuy to tướng, đến nói với Nekhludov là mọi người đã đến đông đủ, nhưng họ có thể đợi chàng dùng trà hay cà phê xong. Cả hai thứ đều pha sẵn. Không, để tôi đi gặp họ cái đã, Nekhludov nói, và nghĩ đến câu chuyện sắp đem ra trao đổi với nông dân. Chàng bỗng cảm thấy lòng dâng lên một nỗi ngượng ngập thẹn thùng bất ngờ. Chàng sắp thực hiện điều mơ ước của người nông dân mong ước mà họ không hề bao giờ dám mơ tưởng có ngày thành sự thật, nhượng lại cho họ ruộng đất với một giá rẻ, nghĩa là ban cho họ một ân huệ. Ấy thế mà chàng vẫn thấy có cái gì băn khoăn e thẹn thế nào. Lúc chàng đến gần và khi thấy họ bỏ mũ ra chào để lộ những mái tóc bạc hoa vàng hoặc quăng, những chiếc đầu hối, những mái tóc hoa râm, thì chàng xúc động nghẹn ngào đến nỗi mãi lâu chàng không nói được một lời. Mưa vẫn lất phất bay bám vào tóc, vào râu và trên lượt tuyết mặt ngoài những chiếc áo nẹp Thổ Nhĩ Kỳ. Những người nông dân nhìn ông chủ ấp đợi xem sẽ nói chuyện gì, nhưng chàng xúc động quá không thốt được nên lời. Viên quản lý người Đức bình tĩnh và đầy tự tin chấm dứt sự yên lặng khó chịu ấy. Hắn tự cho mình là kẻ hiểu biết sâu sắc người nông dân Nga và nói thông thạo tiếng Nga. Cái con người to lớn béo tốt ấy và cả Nekhludov đứng bên cạnh những người nông dân mặt hốc hác, da răng reo, xương vai nhô lên dưới làn áo vải, gây nên một cảnh trái ngược quá rõ ràng. Sự thể như thế này: công tước muốn ban ơn cho các người, đem ruộng đất cho các người, chỉ có một điều, các người không xứng đáng mà thôi. Viên quản lý nói. Sao chúng tôi lại không xứng đáng, anh Vasily Kaslik? Chúng tôi đã trả đổ bao nhiêu công sức cho anh đấy ư? Cuộc cố bà ngày trước thật quý hóa quá, cầu Chúa ban phước cho linh hồn cụ. Công tước thì còn trẻ, lạy Chúa, chắc công tước không đến nỗi bỏ chúng tôi và chẳng đoái thương. Một anh nông dân tóc đỏ hoe mồm mép lên tiếng. Tôi triệu tập các người lại đây đúng là vì tôi muốn nhượng lại tất cả đất đai của tôi cho các người, nếu các người muốn, Nekhludov nói. Đám nông dân bỗng im bặt, dường như họ không hiểu hoặc không tin vào những lời vừa nói đó. Ngài nhượng ruộng đất như vậy là ý thế nào? Một nông dân đứng tuổi mặc áo choàng hỏi lại. Tôi cho các người thuê với một giá rất rẻ. Thế thì hay lắm, một ông già nói. Miễn là tiền thuê đừng quá nặng để chúng tôi có đủ sức nộp được, một người khác nói. Được ruộng đất thì sao chúng tôi lại không nhận? Chuyện ấy chả phải nói, chúng tôi sống về ruộng đất mà lại. Về phần ngài, như thế càng ổn, ngài chỉ có việc thu tiền. Còn như bây giờ thì thật lắm chuyện phiền nhiễu. Tiếng nhiều người nói cùng một lúc ồn lên. Phiền nhiễu là do các người, viên quản lý người Đức nói. Nếu các người chịu khó làm việc, nếu các người biết giữ trật tự thì... Điều đó đối với chúng tôi không hề gì, anh Vasily Kaslik à. Một anh chàng gầy gò, mũi nhọn hoắt đáp lại. Anh trách chúng tôi cứ để ngựa vào ruộng lúa. Nhưng nào ai muốn để kia chứ? Tôi suốt ngày cắt cỏ quần quật hoặc túi bụi công kia việc nọ. Một ngày dài dằng dặc bằng một năm, tôi đến lăn ra ngủ thiếp đi. Người nó sổng ra chạy vào ruộng lúa của anh một tí. Thế là anh làm tình làm tội tôi. Các người phải biết giữ trật tự chứ. Trật tự à, nói thì dễ đấy, nhưng sức chúng tôi kham sao nổi. Một anh nông dân còn trẻ, người cao lớn, có đôi mắt nâu, lông lá đầy mình trả lời. Nhưng tôi đã bảo các người bao nhiêu lần rồi, hãy rào ruộng lại. Rào thì anh phải cho gỗ chứ. Một người nhỏ bé, vẻ mặt cao có, đứng đằng sau lưng mọi người đáp lại. Mùa hè năm ngoái, tôi định làm một cái hàng rào, thì anh bỏ tù tôi 3 tháng rưỡi, để tôi làm mồi cho cháy giận. Đấy, rào nhà anh là thế đấy. Hắn nói gì thế? Nekhludov. Quân trộm cắp đầu sỏ của làng này đấy. Viên quản lý trả lời bằng tiếng Đức. Năm nào nó cũng bị tóm cổ ở trong rừng vì tội ăn trộm. Còn mày, mày hãy nên biết tôn trọng tài sản của người khác chứ. Nhưng có phải chúng tôi không tôn trọng anh đâu? Một cụ già nói. Chúng tôi không thể nào không kính trọng anh được. Vì tất cả chúng tôi đây đều ở trong tay anh. Anh đem chúng tôi ra đánh thừng, đánh chảo thế nào mà chả được. Này ông bạn ơi, không ai khinh miệt các người đâu. Chính các người khinh miệt tôi thì có. Thế nào, miệt thị anh à? Hè năm ngoái, anh đánh tôi vỡ mặt ra. Vết tích vẫn còn đây này. Không ai kiện cáo gì nổi nhà giàu. Chuyện đời, rõ quá đi còn gì nữa. Anh cứ chịu theo pháp luật mà làm. Rõ ràng, đây chỉ là một cuộc đấu khẩu mà những người trong cuộc cũng không hiểu rõ lắm cả mục đích lẫn ý nghĩa lời họ nói. Người ta chỉ nhận thấy rõ là một bên tức giận mà phải nén đi vì sợ hãi, còn một bên cậy mình có thế có quyền. Thế nào? Về việc đất đai, các người định thế nào? Có đồng ý không? Nếu tôi cho thuê tất cả ruộng, thì được các người trả bao nhiêu? Của ngài, xin để ngài cho giá. Nekrup nói giá, dù giá chàng đặt ra thấp hơn nhiều so với giá ở các vùng lân cận, nhưng người nông dân bao giờ cũng vậy. Thế nào, họ cũng cho là cao quá và họ bắt đầu mặc cả. Nekrup vẫn không nghĩ rằng việc chàng xướng suất sẽ được nông dân hoan nghênh nhiệt liệt. Thế mà không thấy có một dấu hiệu nào chứng tỏ ra là họ hài lòng cả. Duy có một điều có thể khiến chàng đoán được việc làm của mình có lợi cho họ là chàng thấy họ tranh cãi rất dữ khi bàn xem ai là người được thuê ruộng đất, cho tất cả mọi người thuê hay chỉ một nhóm. Một cuộc cãi cọ kịch liệt xảy ra lúc đó. Giữa một bên là người có chủ trương gạt ra ngoài, không cho những người yếu sức, những người hay dây dưa nợ nần tham gia thuê đất, và một bên là những người này. Sau đó, nhờ có sự can thiệp của viên quản lý, giá cả và thời gian được ấn định, họ lên đường về làng, chuyện trò huyên náo. Nekrup trở lại văn phòng cùng viên quản lý và lập dự án khế ước cho thuê. Tất cả đều được thu xếp ổn thỏa như chàng mong muốn. Nông dân nhận đất cho thuê rẻ hơn giá ở khắp cả vùng xung quanh 30%. Lợi tức về đất đai của chàng do đó giảm đi khoảng 50%. Nhưng cứ như thế cũng đã quá đủ cho chàng, nhất là nếu kể cả những món tiền bán rừng và các công cụ. Mọi việc như thế tưởng đã tốt đẹp, nhưng sao chàng vẫn cứ băn khoăn? Chàng thấy tuy có một vài người tỏ lời cảm ơn tạ chàng, song phần đông nông dân đều chưa hài lòng và còn chờ đợi ở chàng một điều gì hơn nữa. Thành thử, tuy có hy vọng lớn lao, chàng vẫn chưa thỏa mãn được những ước mong của họ. Ngày hôm sau, bản giao kèo ký kết xong, một đoàn đại biểu nông dân gồm toàn các bô lão đến tiễn chân chàng. Nekrup ngồi trên chiếc xe ba ngựa kéo của viên quản lý để ra ga. Chiếc xe ngựa thật là sang trọng, đúng như lời anh xe ngựa ở ngoài ga đã nói. Với một cảm giác day dứt, dở dang, khó chịu, chàng chia tay với nông dân. Họ lắc đầu, vẻ lưỡng lờ không thỏa mãn. Nekrup cũng không được hài lòng với mình, không hài lòng về cái gì chàng cũng không biết nữa. Chỉ biết chàng vẫn thấy một cảm giác buồn buồn, như có điều gì đáng hổ thẹn. Chương 3. Từ Kodominskoye, Nekrup đi đến khu trang ấp chàng được thừa kế của bà cô. Chính cái nơi trước đây chàng đã quen biết Katyusha. Ở đây chàng muốn giải quyết vấn đề ruộng đất như ở Kudominskoye. Ngoài ra, chàng còn muốn hỏi thăm để biết về Katyusha và đứa con. Có thật đứa bé đã chết không? Và chết trong trường hợp nào? Sáng sớm, chàng tới Banovo. Bước vào sân, cái đập vào trước mắt chàng là cái vẻ hoang phế, điêu tàn của nhà cửa, nhất là tòa nhà ở. Mái tôn trước kia màu xanh lá cây, lâu ngày không sơn lại, nay đã rỉ đỏ. Ở một vài chỗ bị gió uốn cong lên. Ván giác tường, chỗ nào không đóng đinh chặt là bị dở đi mất, để trơ ra cả những chiếc đinh đóng han rỉ. Hai cái bậc tam cấp, một cái ở cổng chính và nhất là một cái ở cổng sau đặc biệt chàng nhớ rõ, bây giờ đã đổ nát, chỉ còn lại trơ chiếc khung không. Ở một vài cửa sổ, kính đã vỡ, phải thay bằng những mảnh ván. Buồng riêng viên quản lý Nhà bếp, chuồng ngựa, chỗ nào cũng tiêu tụy. Tường lở, mái lông, một màu xanh xám. Chỉ có mỗi khu vườn là không những không tiêu điều mà còn sum xuê tươi tốt. Lúc này, hoa đang nở rộ. Bên kia hàng rào, những cây anh đào, cây táo, cây mận đều đầy hoa, trông chẳng khác nào những cụm mây trắng. Bụi tử đinh hương vẫn rộ hoa như 14 năm về trước. Ngày nào mà chàng cùng với nàng Katyusha tuổi vừa 18 chạy chơi đuổi bắt nhau và chàng bị ngã, bị gai đâm đằng sau bụi đó. Cây lạc tùng diệp cô Sofia Ivanova trong cảnh nhà. Lúc bây giờ chỉ bằng cái cọc nhỏ, nay đã lớn, có thể dùng làm chầm nhà được. Một lớp rêu mượt như nhung, xanh xanh vàng vàng, phủ khắp thân cây. Con sông nhỏ, nước dâng ngập hai bờ, âm âm sủi bọt xô vào cái cửa đập cối xay. Trên cánh đồng cỏ bên kia sông, đàn gia súc của xóm làng đang gặm cỏ. Viên quản lý là một gã trước kia được theo học tiểu chủng viện, được nửa chừng thì bỏ. Hắn bước ra sân đón Nekludov với nụ cười trên môi. Hắn tươi cười đưa chàng vào văn phòng. Và cũng vẫn nụ cười đó. Nụ cười tưởng như hứa hẹn một cái gì đặc biệt. Hắn đi vào phía sau bức vách. Nekludov nghe thấy có tiếng thì thầm rồi im lặng. Chàng đánh xe nhận tiền thưởng xong ra về. Tiếng chuông ngựa len keng. Thế rồi cảnh vật lại im lìm. Một thiếu nữ đi chân không, mặc áo cánh có thiêu, tai đeo đôi hoa làm bằng lông nõn chim, chạy ngang qua trước cửa sổ. Theo sau là một anh chàng nông dân nện cùm cộp đôi giày to cao cổ có đế sắt trên lối đường mòn đất mịn. Nekrudov ngồi xuống thành cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khu vườn trước mặt và lắng tai nghe. Làn gió xuân mát rượi đem theo mùi đất mới cài, thổi qua khung cửa sổ nhỏ, mơn nhẹ mái tóc trên vầng trán Nekludov lớp nhớp mồ hôi, phe phẩy lật các tờ giấy đặt trên thành cửa sổ nham nhở vết dao. Từ ngoài sông vẳng lại tiếng chài đập dồn dập liên hồi của những phụ nữ đang giặt giũ, những tiếng tập bà tập, tập bà tập lan trên mặt nước lấp lánh của dòng sông bị cái đập chắn lại. Tiếng nước nhịp nhàng đổ ao ao vào cửa đập cối xay, nghe rõ mùng một. Một con ruồi sợ hãi vo vo bay sạc qua tay chàng. Và Nekludov bỗng nhớ lại xưa kia, lúc chàng còn niên thiếu, ngây thơ, chàng cũng đã từng nghe thấy tiếng chài đập vải ướt này vang lên trong tiếng nước đổ đều đều vào cửa cối xay. Cũng làn gió xuân đến mơn man mớ tóc trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, phe phẩy lật những tờ giấy để trên thành cửa sổ nham nhở vết dao. Và cũng có con ruồi với cái tiếng vo ve sợ sệt ấy bay sát bên mang tai. Không hẳn là chàng nhớ lại con người mình lúc bấy giờ, một thiếu niên 18 tuổi, mà là chàng cảm thấy lúc này cũng như hồi ấy, trong lòng trong trắng chứa chan mộng đẹp tương lai. Song đồng thời, khác nào như chuyện trong giấc mộng, chàng cũng biết rằng tất cả những cái đó không thể còn có được nữa, và chàng thấy lòng tràn dâng một nỗi buồn ghê gớm. Ngài dùng bữa trưa vào lúc nào ạ? Viên quản lý tươi cười hỏi. Lúc nào cũng được, tôi chưa thấy đói, tôi đi quanh làng một lúc đây. Xin ngài khóa bộ vào trong nhà, trong này mọi thứ chúng tôi thu xếp gọn gàng ngăn nắp, xin ngài ngó qua một chút. Nếu chỉ nhìn bên ngoài thì... Thôi để sao, bây giờ thì anh làm ơn cho tôi biết, có phải ở đây có một người đàn bà tên là Materina Karina không? À, người này là dì của Katyusha. Dạ, tôi biết lắm chứ ạ. Hù ấy ở trong làng, chỉ có mụ ấy là tôi không trị nổi, hù mở một cái quán bán rượu. Tôi biết tôi đã bắt quả tang và mắng cho một trận, nhưng đến lúc làm biên bản thì tôi lại không nỡ. Mụ ta đã già rồi, lại nhiều cháu. Viên quản lý vừa nói, vừa nhoẻn một nụ cười cốt để lấy lòng chủ, đồng thời cũng tỏ ra hắn hiểu tường tận mọi việc ở đây. Nhà bà ta chỗ nào? Tôi muốn đến tận nơi. Ở cuối làng ạ, cái nhà thứ ba ở dãy bên kia. Ngài sẽ thấy một cái nhà gạch về mé tay trái, và ngay ở đằng sau đó là căn lều của mụ. Có lẽ để tôi đi với ngài thì hơn. Viên quản lý tươi cười nói, thôi cảm ơn anh, tôi khắc tìm lấy. Còn anh, hãy báo cho nông dân đến cả đây, tôi cần nói chuyện với họ về ruộng đất. Nekrudov nghĩ bụng, giải quyết chóng vánh với nông dân ở đây, cũng như ở Kudominskoye, và nếu có thể thì làm xong ngay chiều hôm nay. Chương 4. Ra khỏi cổng, Nekrudov gặp một cô gái khoác chiếc áo tạp dề sặc sỡ, tai đeo đôi hoa tai đính lông chim non, đôi chân trần chắc nịch đi thong thoát trên con đường mòn uốn khúc qua cánh đồng cỏ mọc cao. Cô đang đi trở về, tay trái vung vẩy theo nhịp bước nhanh, tay phải ôm vào lòng một con gà trống tía. Con vật cái màu đỏ khẽ lắc lư, vẻ rất bình tĩnh, chỉ đảo đôi mắt trắng duỗi thẳng rồi co lại một cái cẳng đen, móng chân dài móc cả vào chiếc tạp dề của cô gái. Khi lại gần vị quý tộc, cô gái đi chậm lại, không chạy nữa mà thủng thẳng từng bước một. Đến ngang chỗ gặp thì cô đứng lại, ngửa mặt lên chào. Và chỉ khi Nekrudov đã đi rồi, cô ta mới tiếp tục đi, con gà vẫn ôm trong tay. Đi tới gần cái giếng, Nekrudov gặp một cụ già mặc chiếc áo cánh vải thô, bẩn thỉu, lưng còng đang gánh một đôi thùng đầy nước. Bà cụ thận trọng đặt đôi thùng xuống đất và cũng hất đầu ngửa mặt lên chào. Qua giếng thì bắt đầu tới làng. Hôm đó trời trong và nóng bức, đến 10 giờ thì đã oi lắm. Chốc chốc, mặt trời lại bị các đám mây đang tụ lại che lấp. Dọc đường cái lớn, một mùi phân nồng nồng bay lên, sặc sụa. Nhưng được cái không thối, mùi phân bay ra từ những chiếc xe tải lớn đang ì ạch leo lên con đường dốc bóng loáng phẳng lì, và nhất là những đống phân bị rỡ tung trong sân các cổng nhà mở rộng mà Nekrudov đi qua. Đi sau xe là những nông dân chân đất, quần áo nhơ nhớp những nước phân. Họ nhìn vị quý tộc cao lớn đẩy đà, đầu đội mũ xám có băng lụa bóng loáng dưới ánh nắng, đang đi ngược trên con đường làng, cứ mỗi bước lại khẽ chống xuống đất chiếc can bóng đẹp có nhiều đốt đầu bịch bạc. Những người đi làm đồng về ngồi trên thành xe, lúc lắc lư theo nhịp nước kiều của ngựa, cất mũ ra chào và kinh ngạc nhìn người khách kỳ khôi đang đi trên con đường làng mình. Đàn bà con gái chạy ra cổng hoặc đứng trên bậc thềm chỉ trỏ cho nhau và trố mắt nhìn theo khi chàng đi qua. Đi đến trước cái cổng thứ tư thì Nekrudov phải dừng bước vì có một chiếc xe lèn đầy phân. Tiếng bánh xe nghiến ken két, trên xe có rải một chiếc chiếu nhỏ để ngồi. Đang từ trong cổng đi ra, một thằng bé lên sáu đi theo sau xe, mặt mày hớn hở vì sắp được lên xe đi chơi. Một anh chàng nông dân trẻ tuổi đi giúp cỏ, đang rảo bước dắt một con ngựa từ trong sân ra đường. Một con ngựa con màu tro biên biếc, cẳng dài nghiêu bước qua cổng. Nhưng trông thấy Nekrudov, nó hoảng sợ, nép mình vào đầu xe và va cẳng cả vào bánh. Nó luồn lên đằng trước chiếc xe nặng nề mẹ nó đang kéo. Con ngựa mẹ lo ngại, khe khẽ cất tiếng hí. Con ngựa sau do ông già dày cồm dắt ra. Ông cụ người còn nhanh nhẹn, chân cũng đi đất. Mình vận chiếc quần dài kẻ sọc và một chiếc áo cánh dài bẩn, trông hằn rõ cả những đốt xương sống. Khi đã đưa ngựa ra tới đường cái, rải rác những cục phân xám như bị cháy đen, ông già quay trở lại cổng, nghiêng mình chào Nekrudov. Chắc ngài là cháu các bà chủ của chúng tôi trước đây, có phải không ạ? Vâng, tôi là cháu gọi các bà là cô. Quý hóa quá, ngài đến thăm chúng tôi phải không ạ? Ông cụ già nhẹ miệng hỏi tiếp. Vâng, thế hoàn cảnh làm ăn sinh sống của nhà ta ra sao? Nekrudov chẳng biết nói gì, bèn hỏi như vậy. Chúng tôi sinh sống ra làm sao à? Một cách khổ cực nhất ngài ạ. À. Ông già nhẹ miệng trả lời, giọng kéo dài, dường như đã làm thích thú khi nói như vậy. Tại sao lại khổ cực? Nekrudov vừa nói, vừa bước vào cổng. Không phải cuộc sống thảm hại nhất thì còn là gì nữa? Ông già vừa nói vừa đi theo Nekrudov vào một khoảng sân sạch có mái che. Hai người cùng vào đứng dưới mái. Ngài xem đấy, nhà tôi có cả thải 12 miệng ăn. Ông già nói tiếp, chỉ tay vào hai người đàn bà, khăn bịt đầu xô lệch, mồ hôi nhễ nhại. Vai sắn lên, hở bắp chân nhôm nhốt nước phân, tay cầm chiếc chặt hai, đang đứng trên nửa đống phân còn lại. Tháng nào tôi cũng phải mua thêm 6 bút bột, hỏi lấy đâu ra tiền. Thế lúa của chồng không đủ ăn à? Lúa nhà tôi ấy à? Ông già nói với một nụ cười khinh khỉnh, ruộng đất nhà tôi chỉ đủ cho 3 miệng ăn. Năm nay tất cả thu hoạch đánh được lên 8 đống, không đủ ăn đến lễ Giáng sinh. Thế thì làm thế nào? Thì cũng phải liệu cách thôi. Tôi đã cho một cháu đi ở và sẽ đến xin ngài rủ lòng thương cho vay thêm. Chứ đến cuối tuần chai cuối cùng đã tiêu hết sạch mà tôi vẫn chưa có để nộp. Cô phải nộp tôi bao nhiêu? Phần nhà tôi phải trả 17 rúp mỗi quý. Ôi lạy Chúa, hãy cứu chúng con thoát khỏi một cuộc đời như thế. Chúng con thật chẳng biết xoay sở ra làm sao cho thoát ra được nữa. Tôi muốn vào trong nhà ta được không ạ? Nekrudov vừa nói, vừa đi vào trong sân, chân giẫm lên một lớp phân màu vàng nghệ, mùi nồng nặc, còn để nguyên, chưa rỡ. Sao lại không được? Xin mời ngài vào. Ông lão nói rồi nhanh nhẹn đi lên trước. Nước phân bắn vọt lên qua các kẽ ngón chân và mở cửa mời Nekrudov vào. Mấy người đàn bà đã sửa lại khăn ngay ngắn, kéo thấp thêm vạt váy xuống. Họ vừa tò mò vừa kinh ngạc, ngắm nhìn vị quý tộc sạch sẽ kia. Có khuy tay áo bằng vàng đang bước vào nhà họ. Có hai đứa con gái nhỏ từ trong nhà chạy ra. Nekrudov cúi thấp xuống, bỏ mũ, bước qua cửa, rồi vào hẳn trong căn nhà chật hẹp, bẩn thỉu, sực nức mùi thức ăn chua chua, có hai khung cửi choáng chật cả nhà, một bà cụ ngồi bên cạnh chiếc bếp lò, tay sắn lên để lộ cánh tay gầy, rám nắng, nổi gân xanh. Đây là ông chủ, ngài đến thăm chúng ta. Ông cụ nói, dạ, xin mời ngài vào, quý hóa quá. Bà cụ vừa vuốt tay áo xuống vừa nói, giọng ân cần hòa nhã. Tôi muốn được biết rõ hoàn cảnh sinh sống của các cụ ra sao. Nekrudov nói, ngài có thể thấy chúng tôi sống như thế này đấy. Túp lều này ụp đến nơi rồi. Ngày một, ngày hai sẽ có người bị đè chết thôi. Nhưng ông lão nhà tôi thì cứ bảo nó còn vững chán. Chúng tôi sống đế vương như thế đấy, thật là đế vương. Bà cụ, người lanh lợi, lắc đầu nói tiếp, vẻ bực dọc. Tôi đang chuẩn bị bữa cho lũ trẻ nó đi làm về ăn đây. Băng nhà ta có những món gì hả cụ? Có những món gì ư? Thức ăn của chúng tôi thì tuyệt. Món thứ nhất, bánh mì và nước quắc. Món thứ nhì, nước quắc và bánh mì. Bà cụ vừa nói vừa cười, để lộ cả hàm răng đã mòn một nửa. Không, tôi không nói đùa đâu. Cụ cho tôi xem bữa hôm nay nhà ta ăn những món gì. Ăn những món gì ư? Ông cụ vừa nói vừa cười. Bếp nước của chúng tôi không nhiêu khê đâu ạ. Cứ đưa cho ngài xem bà nó. Bà cụ lắc đầu. Ngài muốn xem thức ăn quê mùa của chúng tôi ư? Trời ơi, ngài quả là một vị hiếu kỳ đấy. Tôi chưa thấy ai như ngài đâu. Ngài cần biết hết cả à. Tôi đã thưa với ngài nước quắc và bánh mì. Rồi một món súp với bắp cải nữa. Hôm qua, mấy đứa con dâu mang về được mớ cá ranh đem nấu súp và sau nữa là khoai tây. Ngoài ra không còn gì nữa ư? Lại còn gì nữa? Thêm tí sữa cho sáng nước súp. Bà cụ vừa nói vừa cười, mắt nhìn ra cửa. Cửa ngõ tới ra vào đầy người, trẻ em, con trai, con gái, phụ nữ, bồng con chen chúc nhau ngoài cửa, nhìn vị quý tộc kỳ khôi đang xem bữa ăn của nhà nông. Bà cụ thấy mình ứng đối được với nhà quý tộc lấy làm hãnh diện. Vâng, cực khổ, đời sống của chúng tôi thật là khổ cực ông chủ ạ, à. Thật khổ vô cùng, ông cha nói. Chúng bay len vào đây làm gì? Ông cha quát lên, mắng đám người đang chen nhau ngoài cửa. Thôi, xin chào các cụ. Nick đưa đớp nói, chàng cảm thấy ngượng ngùng, hổ thẹn, không hiểu vì sao. Xin cảm ơn ngài đã đến thăm chúng tôi. Ông già nói, ở lối ra vào, mọi người đứng xích vào nhau, rẽ ra lấy lối cho Nick lưu đớp đi. Ra đến ngoài đường, chàng đi ngược trở lên, có hai thằng bé đi chân đất, cũng từ cửa đi theo. Đứa lớn tuổi, mặc chiếc áo cánh. Trước kia màu trắng, nay đã bẩn, còn một đứa mặc quần áo màu hồng đã bạc, sắp rách. Nick lưu đớp quay lại phía hai đứa bé. Ê, bây giờ ông đi đâu? Thằng bé áo trắng hỏi. Đến nhà bà Materina Karina. Các em có biết bà ấy không? Đứa nhỏ mặc áo hồng bật lên cười, còn đứa lớn đứng nghiêm trang hỏi lại. Materina nào ạ? Bà ấy có già không? Bà ấy già. Nó dài rộng ra. Thế là bà Semenika rồi, ở đằng đầu làng ấy. Chúng cháu sẽ cùng đi với ông đến đó. Nào Fika, chúng ta sẽ dẫn ông ấy đi. Thế còn ngựa thì sao? Chà, chẳng việc gì đâu. Thằng Fika đồng ý. Cả ba theo đường cái giữa làng đi ngược lên phía trước.